Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 194, khai phá năng lực mới. Góc truyện audio.com, Hitomi nhắm mắt ngồi dựa vào ghế trên máy bay. Bây giờ đã là 2 ngày sau trận chiến khốc liệt tại đỉnh của E-Expo. Trận đấu đó, rốt cuộc chỉ có học sinh lớp 1 Aomai cùng với hai cha con Melissa San chứng kiến mà thôi. Bởi vậy, tính chất ác liệt đằng sau. Việc giáo sư Đếp lập kế hoạch giúp Ô Mai khôi phục. Tất cả những thứ đó, đều giấu sâu trong bụng của từng người. Hitomi cũng đã bí mật liên hệ với Ô Mai ngay sau trận chiến. Chủ động nói cho ông rằng, mình đã biết bí mật về việc ông bị thương và chỉ duy trì được trạng thái chiến đấu trong 1 giờ đồng hồ. Hitomi cũng không nhắc tới truyền thừa One for All, bởi lẽ nó là một vấn đề quá nhạy cảm. Mà cậu thật sự chả luyến tiếc gì cái sức mạnh kia. Midoriya từ trước đến giờ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của Ô Mai. Cái Hitomi nói ở đây, là việc cậu có thể chữa trị vết thương cho ông. Vẻ mặt kinh ngạc và sửng sốt đến tột cùng của Ô Mai lúc ấy. Hitomi còn nhớ rõ, tuy nhiên, vết thương của Ô Mai đã dính dáng tới cơ quan nội tạng trọng. Thậm chí so với hoại tử hai chân Ingenium còn tệ hại hơn nhiều. Hitomi chỉ dám nói rằng chính mình có được 50% tỷ lệ hồi phục lại giúp Ô Mai. Ấy là phải cần tới sự trợ giúp của Recovery Girl. Suy cho cùng, nếu chỉ tự thân cậu làm những việc đó, không nói đến thể lực cá nhân có đủ hay không, năng lượng nguyên điểm chắc chắn sẽ tiêu hao, mà rất nhiều là đằng khác. Quý giá như thế đồ vật, dẫu là Hitomi, cũng chẳng thể tiêu xài xả láng được, tiết kiệm chút nào thì hay chút nấy. Khi về rồi liền liên hệ với Recovery Girl cùng Lidey sẽ thể chữa lành một lúc hai người thầm muốn của Miyagi. Hitomi thật lòng mong mỏi có thể hỗ trợ cho hai vị anh hùng kia trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng có được hay không, thì vẫn còn là một ẩn số. Về nhà đã tính gì tính sau bảng số liệu? Không không, Hitomi hô thầm trong đầu. Trước mắt tức thì xuất hiện khung hình nhân vật như thường lệ. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 6, Street, lực lượng, LV 3, 6, VIT, bền bỉ, LV 3, 6, AGI, nhanh nhẹn, LV 3. 6, In, Thần Bí, LV 2, 7, Steel, 1, Rokusiki, Lục Thước, LV 3, 40, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV 3, 55, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 3, 2 Chiều, 5, Maoka, Ma Pháp, LV 2, 70, 6, Taijutsu, Thể Thuật, LV 2, 40, Energy, 550.000. Trận chiến vừa qua, Hitomi cảm giác mình có chút thiếu hụt. Nếu như xét riêng về cấp độ hiện tại, thì chẳng mấy ai có thể đánh thắng được cậu. Nhưng kẻ địch của Hitomi, hết lần này đến lần khác, càng lúc càng mạnh, từ Numu USA, cho đến Chisaki quái nhân hóa. Cuối cùng là Hasaki sử dụng thiết bị công nghệ của giáo sư Đếp. Gần như một bước lên trời, tuy rằng Hitomi chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của cái thiết bị kia. Nhưng hẳn nó cũng phải có hạn chế hoặc thiếu hụt gì đó. Ít nhất, nguồn năng lượng cung cấp để nhảy vọt từ LV3 lên LV4 thật không nhỏ. Hoặc giả có thể nói là vô cùng khổng lồ. Bên cạnh đó, tổng hợp lại chiến lực của cậu. Ở trạng thái bình thường, không vận dụng ma pháp, quốc hay Firudo, thì chiến lực thực tế của Hitomi sấp xỉ LV3, 7, hoặc LV3, 8, so sánh như vậy, bởi vì cậu còn xét đến khả năng tự hồi phục của bản thân. Và Rokusiki tăng phúc mang lại cho cơ thể, bao gồm sắt thép chi khi và khả năng bay lượn, nếu sử dụng cả ma pháp, cộng thêm dị năng upper. Thì toàn bộ chỉ số của Hitomi sẽ nhảy lên LV4, 2, thậm chí là LV4, 3, chỉ xét riêng về thể chất, và khi thể chất mạnh lên, đồng nghĩa với việc sử dụng Rokushiki cũng trở nên khủng bố hơn nhiều. Lúc ấy, sức mạnh của cậu hoàn toàn tiếp cận với LV4. 4, nên nhớ, chỉ là tiếp cận, chứ chưa hề đạt được. Càng về sau thì mỗi một cộng, khó khăn tăng lên càng lớn. Đặc biệt là bước vào trung cấp, LV4, thì cách biệt giữa LV4, 3 và LV4, 4 là rất lớn. Nếu trận chiến vừa rồi, tên Hasaki sở hữu toàn thân tố chất đều là LV4. 4, tức là ô mai phiên bản gia cường, thì đừng nói là cộng thêm Midoriya, kể cả Hitomi bật hết toàn bộ trạng thái cũng ăn không nổi hắn ta. Tất nhiên, điều đó sẽ xảy ra khi cậu không dùng Firudo, bởi vì dùng Firudo toàn công suất, Hitomi dám chắc có thể tiêu diệt Hasaki trong vòng một phút. Nhưng đại giới phải trả, cũng không hề nhỏ, đếm chiến đấu đó, cậu cũng có dùng đến Firudo, nhưng chỉ là thoáng gia cường chút ít sức mạnh mà thôi. Do đó, áp lực lên thân thể cũng không quá lớn, nên tình trạng cơ thể bây giờ vẫn ổn thỏa. Nói đến Firudo thì cần nhắc thêm rằng, khả năng gia tăng lực lượng của nó, gần như không có giới hạn. Có điều, tùy thuộc thân thể của mỗi người mà Firudo có thể gia tăng sức mạnh khác nhau. Đấu với Numu USA, thời kỳ đó còn chưa được mạnh mẽ Hitomi, đã phải dùng Firudo đến cực đỉnh, cuối cùng để lại di chứng hơn một tháng trời mới lành. Và cái giá trị thời gian ấy, trên thực tế đã giảm đi rất nhiều lần nhờ Revitalize, sinh mệnh quy hồi, và nguyên điểm, nếu là một người khác, có lẽ đã phải nằm cả đời trên giường bệnh, sống cuộc sống người thực vật rồi. Di chứng do nó tạo ra, cho dù là Recovery Girl, chỉ sợ cũng bó tay bất lực, lần tiếp theo xuyên qua, phải tiêu tốn mất 500.000 điểm năng lượng, gia tăng 100.000 điểm năng lượng, ngẫm nghĩ lại, Hitomi thấy nó cũng không có nhiều như mình tưởng, suy cho cùng thì thấy hoài cũng thành quen, nhưng giữ lại cũng chả ích gì, tăng cường thực lực cho bản thân mới là điều quan trọng nhất. Omega, Upper không thể thăng cấp, Firudo thì tạm thời đủ xài, Taijutsu tác dụng không lớn lắm, rốt cuộc cũng chỉ có hai hạng mục là Rokushiki và Maoka. 50.000 điểm năng lượng thuộc hàng khá chứ chưa ít. Nên Hitomi quyết định tăng đều cả hai năng lực này. Tâm niệm vừa động, một dòng nước ấm từ đại não bông xuất hiện, lan tỏa khắp cơ thể. Oanh, Hitomi chợt cảm thấy đầu óc thanh minh rất nhiều, tựa hồ có thứ gì đó vừa mới nổ tung trong tiềm thức của cậu. Đồng thời, toàn thân cơ bắp trở nên rắn chắc cực kỳ, sức mạnh dường như tăng lên một mảng lớn. Bảng số liệu lúc này cũng thay đổi liên tục. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 6. Street, lực lượng, LV3, 6, VIT, bền bỉ, LV3, 6, AGI, nhanh nhẹn, LV3, 6, In, thần bí, LV3, Steel, 1, Rokushiki, lục thức, LV3, 50, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV3, 55, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize. Sinh mệnh quy hồi, LV3, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp, LV3, 0, 6, Taijutsu, thể thuật, LV2, 40, Energy, 493.000, Rokushiki tăng lên 10%, liền tiêu tốn 30.000 điểm năng lượng, cộng thêm ma pháp nâng lên đến LV3, mất 27.000 điểm năng lượng nữa, tổng thu chi là 57.000. Hitomi nhìn con số này, khóe miệng một trận co rút, nhà giàu mới nổi cảm giác thật sướng, nhưng xài tiền xong, mới thấy đau lòng a, mà chỉ số in đạt đến LV3. Hitomi cảm giác trong đầu tựa hồ xảy ra loại biến hóa nào đó không biết trước được. Thử phát xem sao, Hitomi hướng ánh mắt về một tờ báo đang kẹp tại bị vải ở hàng ghế trước mặt cậu. Tập trung ý chí vào tờ báo một chút. Hốt nhiên, Hitomi cảm nhận được một luồng liên hệ vô hình giữa mình và tờ báo. Cứ như là, có một bàn tay kéo dài từ ý thức của bản thân và tóm chặt lấy nó vậy. Cảm giác ấy rất huyền diệu, khó mà dùng lời diễn tả được. Lên, Hitomi tâm niệm trong đầu. Tức thì, đại não của cậu cảm giác có chút trì trệ, nhưng yếu ớt vô cùng. Nếu Hitomi không để tâm chú ý, thì cũng chẳng nhận ra. Tờ giấy báo đang kẹp chặt trong bọc vải. Lúc này, bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, là nhúc nhích, lại không cần bất kỳ cánh tay hay thứ gì tiếp xúc. Thậm chí, xung quanh cũng không có cơn gió hay những thứ đại loại như thế tác dụng vào. Vô thanh vô tức, tờ báo bắt đầu ngọ nguậy chui ra khỏi bọc vải. Hitomi lén liếc mắt sang bên cạnh. Momo cùng Asido đang ngủ say. Chiro tổ ba người cũng thế. Có vẻ họ đang rất mệt mỏi. Đặc biệt là tại trải qua những chuyện kinh khủng hôm trước. Những hành khách còn lại cũng không có quan tâm đến bọn họ. Hitomi cứ thế lớn mà thử nghiệm năng lực mới của bản thân. Cách chương.